Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 428 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Tiên Kiếp Cửu Trọng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập trước thì Diệp Hàm độ thiên kiếp, từ cái chuẩn đế tầng thiên thứ 7 vượt lên tầng thiên thứ 8 mà hiện tại vẫn tiếp tục vượt lên tầng thiên thứ 9 nữa. Thì lúc nãy bá thể đại thành thấy như vậy mới tiến lên giết Diệp Hàm luôn, nhưng mà nào đâu có dè đâu, bị Diệp Hàm đánh tả tơi luôn. Lúc nãy bá thể đại thành đống to, trong lòng gã bi thương, lần đầu tiên trong cuộc đời lại bi thảm như vậy. Gã ngạo thế mà đi, tới đây để chém chết thánh thể, kết quả lại thảm thiết như vậy. Hiển nhiên là một vị chí tôn quật khởi sắp đạp lên thi thể hài cốt của gã mà đi tới. Còn người mới, một thế hệ đổi chỗ người cũ. Trên thực tế, trong bóng tối có chí tôn khác đang nhìn, ánh mắt lãnh liệt, xuyên thấu hư không vô tận, thấy rõ tình cảnh ở nơi đây. Mọi người đều chấn động ở trong lòng, liên tiếp vượt qua hai tầng đại kiếp. Điều này vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ. Hiện tại nếu ra mặt ngăn cản thì phải trả cái giá quá lớn. Nếu là thánh thể tầng thiên thứ 8, có lẽ chỉ cần mấy bàn tay đánh tới, Diệp Hàm liền nuốt hận. Nhưng hiện tại bất cứ người nào đều phải suy nghĩ một phen. Xưa nay ít thấy, trước đó chưa từng có, thánh thể nghịch thiên vượt qua hai kiếp nạn, làm cho các chí tôn đều trầm mặc. Có nên ngăn cản hay không đây? Nếu ngăn cản thì cái giá phải trả rất lớn, còn nếu không ngăn cản, trong tương lai hắn thành tựu không thể lường. Diệp! Đột nhiên truyền ra tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng, rồi từ hướng tổ tinh bá thể một đạo ánh sáng vọt tới, lại có chí tôn ra tay, không cho Diệp Hàm giết Thương Lan. Đó là một loại dao động chí cường, lực đánh vào kinh người. Ở trên đường mà nó đi qua, tất cả tinh tú đều dập tắt, sáng lập ra một thông đạo chân không tốc hành tới gần. Thương Lan lướt ngang qua, chuẩn bị rời khỏi hiểm địa sinh tử. Gã chưa từng có một loại cảm giác thất bại khó có thể chịu được giống như ngày hôm nay. Lần đầu tiên trong cuộc đời gã, đại bại như vậy. Ngay cả tính mạng đều không bảo đảm, đây là một loại bi thương biết bao. Hư không rung rẩy, rồi sau đó, dừng hình ảnh như một bức tranh. Thân thể Diệp Hàm nhích động, vung ra thiên đế quyền chí cương chí dương, đánh vỡ vòm trời, phóng lên đón nhận cái đạo ánh sáng kia. Toàn bộ chắn ngang ngăn cản. Cùng lúc đó, ngay mi tâm hắn phát sáng, tiểu nhân màu vàng đạp trời mà đi lên, tay phải cầm một cái đỉnh nhỏ, nó đang diễn biến bí quyết chữ hành, vượt qua tốc độ của thế gian, làm cho thời gian dừng hình ảnh lại. Đồng thời trong lúc đó, tay trái tiểu nhân màu vàng bấm ấn chữ trụ, áo nghĩa thăng hoa cực hạn, phát huy đến mức tận cùng, cùng ảnh hưởng tới thời gian. Nguyên thần hợp đạo ngự cái đỉnh xuất kích, đuổi theo Thương Lan, phục một tiếng, loại lực công kích này quá mức bá đạo và cương mãnh, chấn cho Thương Lan toàn thân nổ tung, đứt gân gãy xương. Cường đại như chí tôn bá huyết cũng không chịu nổi, lập tức sắp giải thể. Nên biết rằng gã là tồn tại có thể cứng chọi cứng với binh khí đế, mà hiện tại lại vỡ nát tan tành, toàn thân đẫm máu, xương trắng đứt đoạn, thân thể sắp nổ tung. Trên bầu trời, Diệp Hàm đánh tan đạo ánh sáng thật lớn kia, liền quay đầu lại, nguyên thần và thân thể hợp nhất lao xuống. Xoạt! Hắn xé rách bá thể đại thành làm hai nửa, tắm trong máu đó, đạp trên thân thể ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xuống bá thể. Giết chết chí tôn, vũ trụ chấn động, khắp thiên địa đều rung chuyển. Đây là một vòng luân hồi, bá thể đại thành Thương Lan thở dài thê lương. Trước khi chết, không phải gã nghĩ đến thuở huy hoàng khi còn sống, mà là gã nhớ tới hình ảnh năm đó đánh chết thánh thể đại thành, cũng giống như hiện tại, chỉ có điều thay đổi thân phận mà thôi. Ta cũng có ngày hôm nay mà.